Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, chương 609. Từ năm 3000 bắt đầu nói lên. Băng lãnh, yên tĩnh, lờ mờ, quỷ dị. Cái này vẫn luôn là nhà xác cho người ta, nhất là trực quan cảm giác. Cũng là rất nhiều người không nguyện ý bước vào cái này nhà xác duyên cớ. Dù sao, nơi này đều là người chết a. Ai lại yêu thích tới này loại dùng mình địa phương? Vệ tử Thanh đứng tại nhà xác cổng. Đối với loại địa phương này, mình cũng không cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Dù sao, cái này chút chỉ là người chết. Mà mình đừng nói chết tại trong tay mình người không dưới mấy vạn. Liền là yêu ma quỷ quái. Mình vậy tiếp xúc chém giết qua không ít. Chẳng qua là khi đứng ở chỗ này thời điểm, vệ tử Thanh bước chân lại là dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú hơi cười. Ngược lại là có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nội tâm nhẹ nhàng một cười. Vệ tử Thanh trực tiếp đẩy ra môn này. Bên trong đèn quan vô cùng lờ mờ. Trong phòng ở giữa nằm một người. Dùng đến vải trắng che đậy lấy hé mở thân thể. Vệ tử Thanh một chút liền nhận ra. Đây là chết đi Tót. Nhưng mà vệ tử Thanh cũng không có đi nhìn xem Tót. Mà là tướng ánh mắt nhìn về phía một bên góc tối. Ở nơi đó, vừa đến bóng người chính tĩnh ngồi yên ở đó. Vệ tử Thanh đang nhìn hắn. Hắn vậy đang nhìn vệ tử Thanh. Hai người đều không nói gì. Nhưng là một loại kiềm chế bầu không khí. Lại tại hai người bốn phía tản ra. Hắn chau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Vệ tử Thanh trên mặt mặc dù duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là để hắn cảm thấy chấn kinh là. Tại người này trên thân. Hắn vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì sinh khí. Làm sao có thể. Chỉ cần là người đều có sống khí. Hắn tại sao không có. Yêu có yêu khí. Người được người yêu mến. Tiên có tiên khí. Quỷ có quỷ khí. Nhưng mà trước mắt cái này mặc tây trang màu đen hắc nhân. Lại không có bất kỳ cái gì khí tức. Thật giống như một người chết đồng dạng. Làm sao có thể không để vệ tử Thanh chấn kinh. Đợi hơn 10 ngày. Rốt cục có người tới. Này thời gian. Nhưng là hơi trễ. Người kia đứng lên. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn xem vệ tử Thanh. Mang theo hiếu kỳ. Vậy mang theo thương hại. Ánh mắt ấy. Để vệ tử Thanh nguyên bản bình tĩnh sắc mặt có vẻ hơi trầm thấp xuống. Người biết ta sẽ đến. Hắn sẽ đến dễ bản không có ai biết. Cái này thần bí lễ nghi sư đến tột cùng là làm thế nào biết. Với lại, hắn ánh mắt kia là có ý gì? Giống như là đang nhìn một con giun dế tại vô dụng dãy giụa. Ta biết các ngươi cuối cùng sẽ đến. Chỉ là không có nghĩ đến tới sẽ là chỉ có một mình ngươi thôi. Nghe lễ nghi sư lời này. Vệ tử Thanh trầm mặc hạ. Người đang chú ý chúng ta. Từ 180 chuyến bay lúc bắt đầu đợi, ta liền đang chú ý các ngươi. Trách không được, nguyên lai là như thế. Cái này thần bí lễ nghi sư biết tử thần tồn tại. Tại 180 chuyến bay lúc bắt đầu đợi, hắn cũng biết là tử thần kiệt tác. Như vậy chú ý nhóm người mình, cũng là không ngoài ý muốn. Người đến cùng là ai? Vệ tử Thanh mở miệng nói. Vấn đề này hắn rất sớm đã muốn biết. Ta là ai? Nghe được vệ tử Thanh vấn đề này. Hắc nhân lễ nghi sư không nói gì. Chỉ là nhìn xem vệ tử Thanh. Hồi lâu lắc đầu. Ta là ai ta cũng không biết. Thời gian quá lâu. Xa xưa đến ta đã quên đi ta là ai. Với lại, ta nghĩ ngươi hôm nay tới đây. Chỉ sợ vì không là sự tình này à. Vệ tử Thanh không có đi lý biết cái này lễ nghi sư lời nói. Mà là một bước bước lên trước. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm lễ nghi sư. Ngươi có phải hay không tử thần? Tử thần, tại mình đã biết nội dung cốt truyện bên trong. Chỉ có người này có khả năng nhất là tử thần. Mặc kệ là tử thần tới bộ thứ nhất. Thậm chí là đến bộ năm. Cái này thần bí lễ nghi sư chưa bao giờ vắng mặt qua. Tại tăng thêm hắn đối tử thần quen thuộc như thế. Vệ tử Thanh tin tưởng. Hắn coi như không là tử thần. Cùng tử thần vậy tuyệt đối có rất lớn nguồn gốc. Với lại lễ này dụng cụ sư trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh khí. Cho nên, Mặc kệ lễ này dụng cụ sư tại nghĩ như thế nào muốn chuyển di đề tài này. Vệ tử thanh còn là muốn biết, hắn đến cùng là ai? Tử thần, người đến cùng là ai? Làm sao biết tử thần tồn tại? Nghe được vệ tử thanh lời này, lễ nghi sư sắc mặt rốt cục biến hóa bắt đầu. Nói cho ta biết, người đến cùng là ai? Làm sao có thể biết tử thần tồn tại? Lễ nghi sư nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn xa xa lấy vì người này tới đây, là muốn biết tót chết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy, hắn căn bản không phải ý tứ này, mà là vì tử thần đến. Cái này không khỏi cũng quá vượt ra khỏi mình ngoài ý muốn. Dù sao, trên cái thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ mình, không có ai biết ai là tử thần mới đúng. Vệ tử thanh khóe miệng có chút run rẩy lên. Rõ ràng là mình tại hỏi hắn là ai. Tại sao lại biến thành hắn hỏi mình là ai? Bất quá mặc dù là như thế này, vệ tử thanh vậy khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là trước mắt lễ này dụng cụ sư tuyệt đối không là tử thần. Nếu không lời nói, hắn vậy tuyệt đối không biết cái này chấn kinh. Loại này chấn kinh không phải là bị vạch trần thân phận chấn kinh, mà là bởi vì này thế giới vậy mà có người biết tử thần mà kinh ngạc. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trầm mặc hội, không nói gì thêm, một tay nhô ra, tại lễ nghi sư chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn nắm trong tay, càng là trực tiếp tiện tay xé rách ra hư không, trực tiếp nắm lấy lễ nghi sư tiêu thất tại nhà xác bên trong, đem tại xuất hiện, đã là tại bệnh viện trên sân thượng. Cái này, nơi này là bệnh viện sân thượng. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, lễ nghi sư ngốc trệ nhìn xem một màn này. Bọn họ vừa mới không phải tại nhà xác bên trong à? Làm sao có thể lập tức xuất hiện ở đây? Với lại, vừa mới một màn kia, không có cái gì không có khả năng. Trên cái thế giới này đã có tử thần, như vậy lại có cái gì không có khả năng? Mà đây chính là thân phận ta, một cái có được năng lực đặc thù tồn tại. Hiện tại, có thể hay không nói cho ta biết tử thần đến cùng là ai? Ngươi là ai? Ta là ai trò chơi? Vệ tử thanh không muốn tại chơi tiếp tục, cho nên hắn quyết định bại lộ thực lực. Bất kể có phải hay không là cái này lễ nghi sư tại kiêng kỵ lấy cái gì? Hắn tin tưởng, khi thấy thực lực mình, lễ này dụng cụ sư, có lẽ nhìn hẳn là nói với chính mình tử thần thân phận. Đúng vậy a. Có cái gì không có khả năng? Nghe được vệ tử thanh lời nói, thần bí lễ nghi sư tốt giống nhớ ra cái gì đó, đột nhiên khổ cười lên. Vệ tử thanh không biết hắn chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên trở nên như vậy thương cảm. Lông mày có chút nhíu chặt lấy, lại không nói gì thêm. Người thật muốn biết tử thần thân phận? Thần bí lễ nghi sư ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Nếu như thật muốn biết, như vậy cái này cố sự khả năng hội có chút dài. Ngươi thời điểm này, thời gian, ta cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu thời gian. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Có loại trang bức bộ dáng. Thần bí lễ nghi sư cười khổ một tiếng. Cũng không có đi để ý lời này, mà là tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Càng là từ trên thân móc ra một điếu thuốc, cho mình nhóm lửa, hút một hơi, nhổ một ngụm khói. Nhìn xem cái kia trắng xóa sương mù, lúc này mới lên tiếng nói. Đây hết thảy, đều muốn từ 3000 năm bắt đầu nói đến. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.